Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong một video chuyện mới, tiếp nối diễn biến của chuyện mua vợ. Bộ chuyện này đã đi được một chặng đường khá dài. Ngay sau đây sẽ là tập 39 và cũng là tập cuối, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai luôn luôn phát sóng những bộ chuyện mới, và không để bỏ lỡ những video chuyện mới nhất, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, like, chia sẻ và bình luận thật nhiều những ý kiến, cảm xúc của các bạn ở phía bên dưới để kênh có thể giao lưu, trò chuyện nhiều hơn nữa với khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập cuối chuyện Mùa Vợ. Lữ Trường Quý ngắt máy, ông Dương Vân cầm điện thoại thở dài phiền muộn, nửa tin nửa ngờ đối với những lời bác mình nói. Lúc ăn cơm tối, cô khẽ hỏi mẹ chồng. Mẹ, khi nào mọi người về nước, con về cùng với mọi người nhé. Bà Nam Cung lắc đầu. Không được, chồng con bảo con để ở lại Viên, sinh con xong rồi mới được về. Sinh ở đâu chẳng được hả mẹ, chẳng phải anh ấy chỉ lo là con lại bị Đàm Tuyết Vân bắt cóc thôi hay sao? Mẹ yên tâm, con đã bảo với mọi người, lần này sau khi trở về, con sẽ không bước chân ra khỏi cửa nửa bước, sinh con xong tuyệt đối sẽ không gặp bất cứ ai. Chị dâu à, chị đảm bảo với mẹ và em cũng vô dụng thôi. Cô em chồng nhún vai bất đắc dĩ. Tụi em cũng không phải chồng chị. Vậy thì tiền trảm hậu tấu nhé, mọi người đưa con về, sau khi về con sẽ tự mình giải thích với anh ấy. Nghĩ cũng đừng nghĩ, mang thai đến tháng thứ 7 rất dễ sinh sớm. Nếu như chị sinh sớm ở trên máy bay, vậy thì anh em còn không lột da em chắc. Nào có trùng hợp được như vậy chứ, sẽ không khéo như vậy đâu. Mẹ, cho con về đi có được không? Ông Dương Vân van nài mẹ chồng với cô em chồng rất lâu, nhưng kiểu gì hai người họ cũng không đồng ý. Cô dứt khoát đặt đũa lên bàn, tức giận nói. Dù sao con cũng quyết tâm về nước rồi, mặc kệ mọi người có đồng ý hay không, ngày mai con nhất định phải về nước. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Nam Cung vừa mới thức dậy đã nhìn thấy con dâu xách dương hành lý từ trong phòng ngủ ra. Bà kinh ngạc bước đến. Con định làm gì đấy? Tối qua con đã nói rồi, con muốn về nước. Con không thể về được. Chân là của con, chỉ cần con muốn về thì ai cũng không ngăn được. Âu Dương Vân bướng bỉnh đi xuống tầng. Lúc này cô em chồng bị giọng nói của bọn họ làm cho giật mình tỉnh giấc. Nam Cung tình tình bước từ trong phòng ra, vừa khéo nhìn thấy chị dâu muốn đi, lập tức sốt ruột. Mẹ, xem ra chúng ta phải nói tình hình thực tế cho chị ấy thôi. Vân. Bà Nam Cung gọi con dâu lại. Âu Dương Vân quay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía hai người đang đứng ở trên cầu thang. Cô em chồng xông lên trước mặt cô một bước, buồn rầu nói. Chị dâu, thực ra gần đây anh em gặp phải một chút phiền phức. Cô biết ngay là sẽ thế mà. Phiền phức gì? Chính là cái gì? Mau nói đi. Âu Dương Vân gấp chết đi được, rất không vừa lòng với vẻ ấp úng của cô em chồng vào lúc quan trọng thế này. Anh ấy bị hoài nghi là hung thủ đã sát hại Đàm Tuyết Vân. Sát hại Đàm Tuyết Vân? Đàm Tuyết Vân đã chết rồi sao? Cô sững sờ kinh ngạc. Vâng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Vân cảm thấy hình như mình sắp sụp đổ đến nơi, nghĩ đến cầu Nam Cùng Phòng đã nói với Đàm Tuyết Vân ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Mã vào ngày trước khi xuất ngoại. Bà hãy đợi đấy, trong lòng lập tức nguội lạnh. Một lời khó nói hết. Âu Dương Vân sốt ruột túm chặt tay mẹ chồng. Mẹ, xảy ra chuyện như vậy, sao mẹ không nói sớm cho con biết? Còn không phải do Phong sợ con suy nghĩ lung tung sao? Nhưng mà con đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đã xảy ra án mạng rồi, còn có thể xem như không có gì được sao? Còn phải đi, mọi người có đi không? Âu Dương Vân sốt ruột muốn nhanh chóng về nhà. Khó trách một tháng này mí mắt cô vẫn luôn không ngừng giật. Máy bay đáp xuống thành phố B. Vừa xuống máy bay, Nam Cung Tình Tình đã gọi điện thoại cho anh trai. Sau khi Nam Cung Phòng nhận được điện thoại, liền nhanh chóng ra sân bay. Hiển nhiên khi thấy Âu Dương Vân, gương mặt anh tối sầm. Ai cho em về nước hả? Anh tức giận chất vấn. Anh bị kiện cáo đến nơi rồi, em còn có thể không về sao? Em trở về có tác dụng gì? Ánh mắt anh trừng về phía em gái, hiển nhiên là trách móc con bé không nên nói lung tung. Nam Cung Tình Tình vô tội chen vào một câu. Tuy là do em với mẹ để lộ mọi việc, nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ là do chị dâu quyết tâm muốn về bằng được. Về nhà rồi tính sổ với em sau. Anh mở cửa xe kéo Âu Dương Vân vào bên trong. Xe chạy về dinh thự Bạch Vân, mấy người giúp việc thấy mợ chủ trở về đều vô cùng kinh ngạc, thế nhưng lại không có cơ hội để nói chuyện với cô. Cô nhanh chóng bị Nam Cung Phong lôi lên trên tầng. Em nói anh nghe thử xem, rốt cuộc vì sao em lại trở về? Anh đã đồng ý cho em về chưa? Vậy anh nói cho em nghe thử xem, cái chết của Đàm Tuyết Vân rốt cuộc là như thế nào? Nam Cung Phong day day chán. Em sắp sinh tới nơi rồi, đây là chuyện em nên quan tâm sao? Sao em lại không nên quan tâm? Anh là chồng em. Không phải chuyện to tát gì đâu, em đừng hỏi nữa. Vậy thì em cũng phải hiểu cho rõ ràng chân tướng, dù sao em cũng trở về rồi. Cô cố chấp như vậy khiến anh bó tay, không biết phải làm sao, chỉ đành kể lại quá trình. Ngày 19 tháng trước, Đàm Tuyết Vân đột nhiên tới phòng làm việc của anh. Lúc đó bà ta đã đến bước đường cùng, cục chống tham nhũng đã ra lệnh bắt giữ. Sau khi bà ta đến phòng làm việc của anh thì bắt đầu nói vài lời kích động anh. Thấy anh tức đến mức cắn răng nghiến lợi, bà ta đột nhiên lôi ra một khẩu súng từ trong túi nhét thẳng vào tay anh, để anh nổ súng giết bà ta. Bà ta nhiều lần khiêu chiến giới hạn của anh, anh tức đến mức cầm lấy khẩu súng, thật sự muốn bắn một phát giết chết bà ta. Thế nhưng nhớ đến lời dặn dò của em, anh vẫn nhịn được. Nhưng đúng vào lúc đó lại xảy ra chuyện mà anh trở tay không kịp. Đàm Tuyết Vân thấy anh do dự, liền đoạt lại khẩu súng trong tay anh, bóp cò chết ngay trước mắt anh. Nam Cung Phong kể lại vắn tắt mọi chuyện xong, Âu Dương Vân tức giận bất bình. Nếu bà ta tự sát, vì sao anh lại trở thành kẻ bị tình nghi chứ? Không lẽ chỉ vì bà ta chết trong căn phòng làm việc của anh? Cái đám người hoài nghi anh đều là đồ ngu sao? Ai sẽ giết người trên địa bàn của mình chứ? Định lại ông tôi ở bụi này chắc. Còn Đàm Tuyết Vân nổ súng tự sát, trên súng không có dấu vân tay của bà ta sao? Hơn nữa không phải là anh đã gắn camera trong phòng làm việc của mình rồi sao? Nam Cung Phong thở dài. Nhắc đến cũng do anh quá lơ là, lúc đấy không chú ý đến Đàm Tuyết Vân đeo găng tay màu đen. Bà ta tới hoàn toàn là để vu oan cho anh. Không chỉ không lưu lại bất kỳ chứng cứ gì là mình tự sát, thậm chí còn không biết là đã bật điện thoại để ghi âm từ lúc nào, lại khéo đúng lúc sau khi anh nói câu bà cho là tôi không dám giết bà sao, bà ta liền tự sát luôn. Thật sự khiến anh hết đường chối cãi. Vậy camera thì sao? Chắc là camera có thể thu lại toàn bộ quá trình. Sớm đã bị hỏng rồi, trong camera chỉ có phần thu hình từ 3 tháng trước, 3 tháng sau đều trống trơn. Âu Dương Vân day day chán, lần này thật sự gặp phải phiền toái lớn rồi. Ghi âm trong điện thoại do ai phát hiện ra? Anh đã nói rồi, bà ta có chuẩn bị từ trước. Trước lúc tới đã viết di thư cho chồng trước, bảo anh vẫn luôn muốn giết bà ta. Nếu như ngày nào đó bà ta gặp phải bất trắc gì thì chắc chắn anh chính là hung thủ. Phần ghi âm ghi lại vừa khéo bỏ qua ngôn từ gây tởm của bà ta, vừa vặn bắt đầu từ lúc anh cầm súng chĩa vào bà ta. Vậy vì sao anh lại cầm súng chĩa vào bà ta? Anh nào đoán được bà ta sẽ ra chiêu âm hiểm như vậy chứ? Âu Dương Vân dường như chẳng còn gì để phản bác, cắn răng nói. Mụ đàn bà chết tiệt, đến lúc chết vẫn còn muốn kéo anh theo làm đệm lưng, thật sự là tởm đến cùng cực. Nhưng mà chồng à, cô ngừng lại một chút. Viên đạn ấy có thật không phải do anh bắn không? Ánh mắt Nam Cung Phong thoáng kinh ngạc, không dám tin hỏi. Vân, em nói cái gì thế? Không lẽ đến em cũng cảm thấy cái chết của Đàm Tuyết Vân không thoát khỏi có liên quan đến anh sao? Âu Dương Vân biết mình đã chạm vào nỗi đau của anh, lập tức giải thích. Em không có ý như vậy, chỉ là lúc đó ở tập đoàn Thiên Mã. Suýt chút nữa anh đã đẩy bà ta xuống phải không? Ánh mắt Nam Cung Phong trở nên lạnh lẽo. Xem ra, rốt cuộc thì em cũng không tin anh. Anh thất vọng quay người rời đi, Âu Dương Vân chề môi tủi thân. Không phải như vậy đâu. Nam Cung Phong bỏ đi, đến khi trời tối vẫn chưa trở về. Âu Dương Vân sốt ruột ngồi trong phòng khách chờ đợi, mẹ chồng cũng ngồi chờ ở một bên. Gọi điện thoại cho nó chưa? Con gọi rồi tắt máy. Có lẽ không phải nó giận con đâu, có thể là có việc xã giao. Xã giao không cần phải tắt máy, vậy có thể do máy nó hết pin. Từ trước tới nay anh ấy chưa bao giờ để điện thoại tắt nguồn vì hết pin cả. Bà Nam Cung không nói nữa, Âu Dương Vân khẽ cắn môi. Mẹ, hiện giờ nhất định là Phong đang rất khó khăn phải không? Cô không ngờ tới, lần này Đàm Tuyết Vân đến bước đường cùng lại lựa chọn cách đồng quy vu tận với Nam Cung Phong. Chắc chắn rồi, một loạt chứng cứ bất lợi đều chĩa về phía nó, sao có thể không áp lực được chứ?

Cô đã nói với anh là có việc quan trọng cần bàn, chắc anh sẽ đến nhanh thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô chỉ chờ một lát đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Nam Cung Phong đẩy cửa phòng ngủ ra, ánh mắt kinh ngạc, mau chóng đóng cửa lại, nhìn cô như đang nhìn một con quái vật, bất chợt hỏi: "Em làm sao thế? Động dục à?" "Động dục?" Âu Dương Vân suýt nữa thì tức giận tới hộc máu, gã này lại miêu tả cô bằng từ ngữ thô tục đó. Cô đứng dậy mở tivi lên, bên trong nhanh chóng xuất hiện cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. "Ông xã, đi tắm đi, em chờ anh." Cô dịu dàng đẩy anh một cái, ai dè Nam Cung Phong quay đầu đi luôn, nhưng không phải đi đến phòng tắm, mà đi ra ngoài cửa. "Ơ, anh đi đâu thế?" Cô giữ chặt anh lại, ánh mắt hoang mang. "Đi làm việc, cả đống việc phải làm kia kìa." Làm việc, lúc này mà anh vẫn còn tâm trạng để làm việc, Âu Dương Vân thật sự muốn hộc máu. Cô đỏ mặt. "Vừa nãy anh thấy cô kia mà không có phản ứng gì à?" "Không." "Tại sao?" "Tại sao lại có phản ứng? Anh có quen biết gì cô ấy đâu." "Nhưng người ta là con gái mà, anh có thể liên tưởng tới em." Nghe vậy Nam Cung Phong hứng thú xoay người lại đối diện với cô, khẽ nhếch mép. "Liên tưởng kiểu gì?" "Thì nghĩ tới lúc mình ấy ấy." Mặt Âu Dương Vân đỏ tới mức trông như quả táo tàu. "Em biết nhiều tư thế như cô ta không? Biểu cảm có đa dạng như cô ta không? Giọng nói có quyến rũ như cô ta không?" "Bảo anh phải liên tưởng kiểu gì mới được." Nam Cung Phong xoay người đi ra ngoài. Âu Dương Vân hoàn toàn chóng mặt, tức ói máu. Chẳng lẽ thật sự đã tới ngưỡng 7 năm rồi sao? Trình độ cỡ này mà vẫn có thể bình tĩnh thì chuyện nghiêm trọng không ở mức bình thường đâu nhé. "Một lần không thành công, ta lại tới lần nữa. Cô sẽ không vì thế mà bỏ cuộc." Đợi đến khi Nam Cung Phong làm việc xong, cô lại đổi tư thái khác, ngóc đầu dậy. Nam Cung Phong vừa vào phòng đã thấy Âu Dương Vân đứng ở trước cửa phòng tắm, mặc áo sơ mi của anh, trên người ướt sũng. Mái tóc đen dài đầy nước được vuốt ngược ra sau, để lại cái trán trơn bóng. Nước trên đuôi tóc nhỏ xuống từng giọt, nhỏ vào trong tim anh, tạo nên từng vòng gợn sóng. Áo sơ mi rất mỏng, sau khi bị ướt thì hoàn toàn bày ra đường cong lả lướt trên cơ thể cô. Đường cong ướt nước là mê người nhất, giống hoa quả dính sương sớm, khiến người ta chỉ cần nhìn là muốn cắn một miếng. Mà bên dưới áo sơ mi là cặp đùi trói lọi, làn da mềm mịn, kích cỡ cân xứng. Có mấy giọt nước đang men theo hình dáng trên đùi, trượt xuống từ đùi tới cẳng chân, rơi xuống cổ chân thon gầy. Không ngờ cô lại quyến rũ anh bằng cách này. Anh đứng tại chỗ không động đậy. Cô chủ động đi tới, thò tay ôm lấy cổ anh, hôn lên mũi anh, từ trên xuống dưới tìm đến bờ môi, sau đó thè lưỡi ra ma sát, lặng lẽ khiêu khích. Nam Cung Phong nhanh chóng bị gợi lên hứng thú, anh đã không thể nhịn được nữa. Có trời mới biết 3 giờ qua anh ở thư phòng bị dày vò tới mức nào. Vẫn còn muốn bỏ mặc cô một khoảng thời gian để cô suy nghĩ lại vì hành vi không nghe lời của mình. Nhưng bây giờ sắc đẹp đặt trước mắt, anh lại bị chinh phục một cách dễ dãi. Điều này khiến anh chán nản phát hiện đời này mình đừng hòng đòi chạy thoát khỏi bàn tay của cô gái này nữa. Tiếng thở dốc vang lên càng ngày càng gấp rút. Âu Dương Vân bắt đầu cởi quần áo của anh, sờ lên lồng ngực phập phồng. Nước mắt cô bất giác rơi xuống. Người đàn ông này yêu cô, mặc kệ ngưỡng 7 năm, mặc kệ tấn công dịu dàng, người đàn ông này yêu cô, chính là yêu cô. "Vân, em làm thế thì sao anh tiếp tục được nữa?" Nam Cung Phong ngẩng đầu, giờ khóc giờ cười nói. "Anh cứ tiếp tục đi, đừng để ý tới em." "Em đã khóc thế rồi mà anh còn tiếp tục nữa thì có khác cầm thú là mấy đâu." "Anh vốn dĩ không khác cầm thú là mấy rồi, không sao đâu, tiếp tục đi, bất kể anh làm gì thì em đều thích." Cô cởi chiếc áo ướt trên người mình ra, ôm lấy cổ anh, hôn lên tai anh. Hơi thở của Nam Cung Phong trở nên dồn dập, trước mắt anh là một người phụ nữ chí mạng, cả người anh nóng lên, máu sôi trào, từng tế bào đều đang kêu gào. Thân thể này, khuôn mặt này, đôi mắt đôi mày này, mọi thứ trên người cô gái này đều có thể nhắm vào nơi mềm mại nhất trong tim anh một cách dễ dàng. Anh dùng sức kéo cô lại gần, cắn lên đôi môi mà mình nhớ nhung đã lâu. Âu Dương Vân đáp lại anh một cách nhiệt liệt nhất. Năm mới lại đến, so với những cái Tết mà trước đó Âu Dương Vân và Nam Cung Phong đã từng trải qua, thì Tết năm nay tràn đầy ý nghĩa phi thường, hơn nữa còn náo nhiệt đến kỳ lạ. Còn nít Bi Bồ Tập nói, người hầu sang đèn kết hoa, bà phu nhân vui tươi hớn hở. Âu Dương Vân, Nam Cung Phong với em gái em rể cùng chơi mặt trược, Tình Tình đã mang thai, Quý Phong cưng chiều cô tới mức không còn biết gì nữa. Chơi mấy ván, cô em chồng đẩy mặt trượt ra. Không chơi không chơi nữa, sắp thua hết tiền rồi. Hai vợ chồng anh chị thật là, tụi em là khách, sao có thể thắng tiền của khách được chứ? Rõ ràng là nhà tư bản bóc lột. Âu Dương Vân bật cười, ghê, em mới gả cho người ta có mấy ngày mà đã coi mình là khách rồi hả? Nam Cung Phong cũng cười, đừng để ý tới nó, con nhóc này từ nhỏ đã không tim không phổi rồi, đi thôi, mình lên lầu. Lên tầng trên, Âu Dương Vân hỏi Nam Cung Phong, lên đây làm gì? Em bảo làm gì, một nam một nữ, cô nam quả nữ, còn làm gì được đây? Mặt Âu Dương Vân hơi đỏ lên, xấu hổ nói, sắp ăn tất niên rồi, đợi tối rồi hẵng. Chúc mừng năm mới. Nam Cung Phong bỗng lấy một hộp quà đẹp đẽ ra từ sau lưng, cô ngẩng đầu lên. Anh gọi em lên lầu là muốn tặng quà cho em à? Đúng rồi, chứ không em tưởng là gì. Nam Cung Phong cười danh mãnh. À, anh biết rồi, Âu Dương Vân em lại nghĩ bậy bạ đúng không? Âu Dương Vân mở hộp quà ra là một chiếc nhẫn kim cương số lượng có hạn trên toàn cầu, có một cái tên rất êm tai là Một Kiếp Chân Tình. Trong hộp còn kẹp một tấm sticker. Cô chậm rãi mở ra, liếc thấy chữ viết như rồng bay phượng múa của Nam Cung Phong. Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này là yêu em một đời không bao giờ chia tay, ở bên nhau trọn đời, mãi cho tới khi đầu bạc răng long. Sau đó đến khi về già, có thể khẽ vuốt mặt em rồi nói, tình cảm anh dành cho em vẫn còn. Khóe mắt cô cay xè, vươn tay ôm cổ Nam Cung Phong, cảm động nói. Ông xã, cảm ơn những lời của anh, đã nói rõ tình cảm của anh dành cho em. Nam Cung Phong đang định cúi đầu hôn cô thì cửa phòng bị gõ vang. Anh hai, chị dâu, ăn tất niên rồi. Hai người giật mình không hẹn mà cùng bật cười. Anh dắt tay cô. Đi thôi, ăn cơm trước đã, tối lại tiếp tục. Đến dưới lầu, Quý Phong đang lắp ráp giá máy ảnh. Âu Dương Vân đi đến hỏi. Làm gì vậy, chụp ảnh à? Đúng rồi, mẹ nói năm nay trong nhà có thêm thành viên mới nên gia đình chúng ta chụp một bức ảnh gia đình. Đứng vững nhé, sắp chụp ảnh rồi. Tình Tình kêu to. Cả nhà quây quần bên nhau, bà phu nhân ngồi ở chính giữa, một tay ôm một đứa bé. Tình Tình và Quý Phong đứng bên trái, Âu Dương Vân và Nam Cung Phong đứng bên phải. Khoảnh khắc máy ảnh chụp hình, Nam Cung Phong ôm chặt lấy vai Âu Dương Vân, làm cho cô ghé sát vào vai mình. Một tiếng crack vang lên, cảnh tượng ấm áp này vĩnh viễn được khắc ghi lại trong tấm ảnh. Tình yêu là gì? Tình yêu chính là... Đẹp nhất không phải là em ở bên, mà là thời gian đã già, nhưng em vẫn bên anh. Cảm ơn em khiến cuộc đời anh may mắn gặp được em. Cảm ơn em khiến anh vẫn luôn yêu em. Cầu cho những người yêu nhau trong thế gian này đều trở thành người một nhà. Trong một đêm trời tối không có gió, một bóng đen lẳng lặng chui vào khuê phòng của Âu Dương Vân. Bóng đen này chính là Nam Cung Phong đã trở về sau 3 tháng đi công tác. Anh xuất hiện một cách lặng lẽ như vậy chẳng qua là vì muốn tạo một niềm vui bất ngờ cho vợ mình. Thế nên ngay cả đèn cũng không bật, đã nhào vào giường như một con sói đói. Một tiếng khóc kinh động đất trời khiến anh sợ tới mức hồn vía lên mây, nhảy ngược ra sau, vội bật đèn đầu giường lên. Thấy hai đứa nhỏ ngủ trên giường, anh vừa sợ lại vừa bất mãn chất vấn. Má sấp nhỏ, sao hai đứa này lại ngủ ở đây? Hi Hi bị vật nặng đè lên khóc lóc ầm ĩ. Hà Hà bị tiếng khóc của Hi Hi đánh thức cũng khóc theo. Âu Dương Vân bị tiếng khóc của hai đứa nhỏ làm cho đau lòng, cầm gối đầu nện qua. Đầu anh bị xe lửa nước Pháp cán hả? Lớn to đầu rồi còn chơi trò hù dọa lúc nửa đêm thế này. Anh xem, làm cho hai đứa nhỏ bị sợ hãi rồi kìa. Nam Cung Phong bị vợ mắng tới mức ngây người, vô tội giải thích. Anh đâu biết con ngủ trong phòng mình đâu, nhưng sao hai đứa lại ngủ trong phòng mình vậy? Anh chỉ đi công tác 3 tháng thôi mà, sao em lại để tụi nó tu hú chiếm tổ chim khách vậy? Ghê, ai là tu hú, ai là chim khách hả? Hai đứa nhỏ không phải con anh chắc, sao anh đi công tác về, ngay cả con mình cũng không cần nữa à? Em thấy anh không chỉ bị đầu cán mà lương tâm cũng bị sói cắn rồi chứ gì. ví dụ thôi mà, nước Pháp không có sói đâu. Nam Cung Phong cười giả lả ôm lấy hai đứa bé. Đừng khóc bé cưng, xem bà mang quà về gì cho mấy đứa nè. Anh lấy một đống đồ chơi từ giường hành lý ra. Trẻ con vốn thích chơi đùa, một giây trước còn khóc trời sập đất nứt, một giây sau đã cười tới mức không khép miệng lại được. Thu phục hai đứa nhỏ, anh bắt đầu hỏi vợ mình, rốt cuộc thì tại sao hai đứa lại ngủ trong phòng mình? Mẹ đi du lịch Nhật Bản. Mẹ đi du lịch, thế còn bảo mẫu thì sao? Bảo mẫu có việc nên xin nghỉ. Không phải có ba bảo mẫu sao? cả ba bảo mẫu đều xin nghỉ. Có việc gì mà cả ba cùng xin phép, ai phê duyệt vậy? Em phê. Sao hả, anh có ý kiến à? Nam Cung Phong nhịn không nổi giận. Không phải là có ý kiến, sao em lại phê một lần ba người luôn vậy? Em cho cả ba đều nghỉ thì ai chăm con? Tự mình chăm thôi. Không phải em phải làm việc à? Bây giờ đang nghỉ hè mà. À, đã nghỉ hè rồi cơ à? Nhanh thế. À cũng đúng, anh đã đi công tác 3 tháng rồi còn gì nhỉ? Nam Cung Phong tự hỏi tự đáp một lúc, ngáp mấy cái. Thế anh ngủ ở đâu? Phòng khách bên cạnh. Em ngủ cùng với anh à? Hai mắt anh sáng lên. Anh hỏi con xem nó có chịu không? Nam Cung Phong phẫn nộ vào phòng tắm. Đêm nay anh nằm trong phòng khách chằn chọc chăn trở không thể đi vào giấc ngủ. Nhịn 3 tháng, con tưởng về nhà là có thể được giải phóng. Ai dè về nhà rồi vẫn phải nhịn. Cuộc sống ngột ngạt này khi nào mới chấm dứt đây? Sáng sớm hôm sau, anh liền gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ, khi nào mẹ về? Không biết nữa. Bây giờ bà phu nhân càng ngày càng cá tính. Hai ngày trước, bà nghe lời đề nghị của con dâu đi làm giải phẫu kéo xa, lập tức trẻ hơn 10 tuổi. Người vừa trẻ tuổi thì tâm trạng cũng trở nên tuyệt vời. Thế là quyết định tổ chức mấy bà bạn mặt trược kéo nhau đi chu du các nước. Hai đứa nhỏ cả ngày đòi bà nội, sao mẹ đã không biết ngày về được chứ? Hôm qua mẹ gọi điện cho vợ con nói chuyện không giống con đâu đấy. Vợ con nói sao? Vợ con nói, mẹ cứ chơi xả láng đi, con trông mấy đứa nhỏ rất ngoan, khi nào mẹ muốn về cũng được, tốt nhất là lúc về lại dẫn thêm ba con về luôn. Mẹ dám! Nam Cung Phong tức giận tới mức xanh cả mặt, ném di động chạy xuống lầu. Âu Dương Vân, em tới đây cho anh. Âu Dương Vân đang cho hai đứa nhỏ ăn bữa sáng, thấy Nam Cung Phong nổi giận đùng đùng xuống lầu, buồn cười hỏi. Sao vậy? Em xúi mẹ anh đi tìm tình yêu mới đúng không? Âu Dương Vân giật mình. Đó là chuyện tốt mà, anh tức làm gì? Tốt cái... Nam Cung Phong đang định nói tốt cái búa, nhưng lại nghĩ không thể nói tục trước mặt trẻ con, bèn sửa lại. Tốt cái gì mà tốt, anh đã hơn 30 rồi, mà em còn bảo mẹ anh đi tìm bố dượng, em ngại anh còn chưa đủ tội nghiệp đúng không? Không phải, em cảm thấy mẹ còn trẻ, một mình không có bạn thì quá cô đơn. Sắp 60 rồi mà còn trẻ gì nữa, thế em nói với anh xem, bao nhiêu tuổi mới là già? Chỉ cần còn sống thì bất kể bao nhiêu tuổi, cũng có quyền được theo đuổi tình yêu. À, Âu Dương Vân, sao anh không biết suy nghĩ của em phóng khoáng thế nhỉ? Thế ý em là sau này nếu anh đi trước em thì chắc chắn em cũng sẽ tìm một gã khác chứ gì? Cũng có thể. Em... Nam Cung Phong tức giận tới mức muốn hộc máu, làm bộ muốn đánh cô. Âu Dương Vân ngẩng đầu, vẻ mặt không sợ hãi. Tới đi, bạo lực gia đình trước mặt bọn nhỏ đi. Nam Cung Phong xoa ngực. Cái nhà này không thể ở lại được nữa, anh xuất gia đi thì hơn. Mẹ già 60 muốn đi tìm tình yêu mới, bà xã 30 tuổi cũng muốn tìm tình yêu mới, thế này thì bảo anh sống sao cho được. Ba đêm liên tiếp anh đều ngủ trong phòng khách. Rõ ràng giường ở phòng bên cạnh có thể chứa được 4 người, nhưng vợ anh lại cứ xua đuổi anh đi. Thế là anh nghĩ, có phải vợ mình có người khác không, hay là vì họ sắp đến ngưỡng 7 năm rồi. Anh càng ngày càng lo lắng, đứng dậy đi đến phòng ngủ bên cạnh. Bọn nhỏ đã ngủ say, lần này anh không thô lỗ nhào tới mà chọc vai bà xã, hạ giọng nói. Vân, dậy đi, dậy đi. Sao thế? Âu Dương Vân xóa mắt ngái ngủ. Chúng ta qua phòng khách ngủ đi. Không đi. Trái tim anh nhất thời lạnh ngắt. Anh ôm đứa bé ngủ ở bên phải sang bên trái, sau đó vội vã nằm xuống, vội vã thò tay vào trong váy ngủ của bà xã. Nếu là trước kia, chưa tới một phút, bà xã sẽ có phản ứng ngay lập tức. Nhưng hôm nay anh sờ cả buổi mà bà xã chẳng có tí phản ứng nào. Đã thế còn có tiếng hít thở đều đặn truyền tới. Đến mức này rồi mà còn có thể ngủ, trái tim Nam Cung Phong lập tức lạnh lẽo. 3 tháng không gặp, với lứa tuổi của họ thì hẳn là nên thừa dịp con ngủ để tằng tịu với nhau mới là chuyện bình thường. Sao lại không có tí phản ứng nào cả vậy? Anh nghĩ tới 2 năm trước vì quyến rũ anh, Âu Dương Vân, nào là mua phim heo, nào là mặc đồ ướt, cuối cùng cũng hạ gục anh. Bây giờ dường như anh cũng phải bắt đầu nghĩ lại xem có nên học theo kỹ xảo của cô năm đó hay không. Chiều tối hôm sau, anh từ công ty trở về, cầm 2 tấm vé điện ảnh. Bà xã, tối nay có thể nể mặt anh đi xem phim điện ảnh được không? Âu Dương Vân khó tin mở to mắt. Em không nghe nhầm chứ, không phải anh ghét nhất là xem điện ảnh sao? Ai bảo anh ghét, chẳng qua là bình thường anh không rảnh đi xem mà thôi, tối nay vừa lúc có hứng thú, chúng ta đi thử xem. Thế con thì sao? Không phải trong nhà còn có bảo mẫu sao? Tụi nó biết người, không phải ai tụi nó cũng thân cận đâu. Nam Cung Phong bực bội, nghĩ một lúc rồi nói. Không bằng thế này, chúng ta đưa tụi nhỏ đến chỗ Tình Tình đi. Ổn không? Chính Tình Tình còn cả ngày oán giận với em là chăm con vất vả, anh còn nhét thêm hai đứa cho con bé, không sợ con bé liều mạng với anh à? Không sao đâu, anh có cách. Nam Cung Phong lấy di động ra gọi điện cho Quý Phong. Hơn 20 phút sau, Quý Phong chạy tới dinh thự Bạch Vân. Anh rể chuyện gì vậy? Nửa đêm gọi tôi tới làm gì? Nhóc khuếch đại thế, bây giờ là nửa đêm à? Anh tức giận vỗ vai cậu ta. Là thế này, anh có một cuộc gặp mặt nhất định phải dẫn người nhà đi, nhưng không ai trông con hết, cậu trông tụi nó hộ anh đi. Quý Phong rất là không muốn. Anh rể, ở nhà tôi ngay cả con tôi mà tôi còn không muốn trông nữa là, anh còn bảo tôi trông giúp con anh làm thế mà được à? Thế thì phải làm sao đây, cậu muốn anh dẫn hai đứa nhỏ đi xã giao chắc. Anh không thể tìm người khác trông giúp anh được sao? Tì này bây giờ, hai đứa nhỏ này thân với cậu còn hơn là thân với bố tụi nó là anh đây. Cậu bảo anh tìm ai? Nam Cung Phong cất cao giọng, Quý Phong tủi thân phụng phịu. Trông thì trông, quát gì mà quát. Người nào đó đạt được mục đích, vui vẻ dẫn vợ yêu ra khỏi cửa. Đến rạp chiếu phim thì đã hết chỗ ngồi. May mà anh mua ghế tình nhân loại VIP, giá cả đắt đỏ, cho nên mới không tới nỗi không tìm được chỗ ngồi. Âu Dương Vân và Nam Cung Phong ngồi ở ghế tình nhân cuối cùng. Sau đó hai người đồng thời hiểu được hai câu hỏi lớn, tại sao ghế tình nhân đều hết chỗ, cùng với tại sao lại nói rạp chiếu phim là thánh địa hẹn hò. Màn hình trình chiếu một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, Tình Nhân. Bởi vì vào rạp nửa chừng nên Âu Dương Vân và Nam Cung Phong đều không hiểu lắm phim đang chiếu cái gì, nhưng ngồi chưa được bao lâu, hai người không khỏi trợn tròn mắt. Cuối cùng cảnh tượng trắng trợn cũng kết thúc, nhưng tiếng thở dốc và tiếng hôn môi vẫn quanh quẩn bên tai. Âu Dương Vân thế mới biết được những tiếng động đó không chỉ truyền tới từ trên màn ảnh mà còn truyền tới từ trước sau trái phải quanh mình, giống như là thiết bị âm thanh nổi vậy. Rõ ràng là Nam Cung Phong cũng chú ý tới tình huống này, cảm thấy thân thể anh trở nên cứng ngắc. Âu Dương Vân thầm nghĩ, đây là phim gì vậy trời, sao lại đi chiếu loại phim này. Cô cảm thấy tiếng thở dốc chung quanh mình càng ngày càng lớn. Cô không dám hít thở mạnh lấy một chút. Cảnh phim cấm thiếu nhi kéo dài hơn một phút cuối cùng cũng kết thúc. Cô phát hiện mình chảy mồ hôi đầy người. Chung quanh rất tối, không nhìn thấy động tác cụ thể của những cặp tình nhân chung quanh. Nhưng tiếng họ hôn môi lại rõ ràng như thế. Sao mọi người đều phóng khoáng như vậy chứ? Không được, cô không thể làm cho ông xã mình cũng bị ô nhiễm. Âu Dương Vân nắm chặt tay Nam Cung Phong muốn chuồn đi, nhưng tay anh lại nóng tới mức khiến cô phản xạ muốn rụt tay lại. Nhưng Nam Cung Phong đã bắt lấy tay cô. Độ ấm nóng bỏng truyền tới từ bàn tay anh. Trái tim Âu Dương Vân đập như nồi trống. Nam Cung Phong không nói gì cả, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh đằng trước. Âu Dương Vân cũng không biết nên nói gì, thân thể bất giác căng cứng, cứ cảm thấy chỉ cần một trong hai người hành động thì sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn được. Bà xã, mình ra ngoài đi. Anh sắp nổ tung rồi, kế hoạch tiến hành thật sự là quá thuận lợi. Anh biết chắc chắn bây giờ cô cũng rất muốn. Âu Dương Vân còn chưa kịp đồng ý thì đã bị anh kéo ra khỏi rạp chiếu phim. Xe chạy như bay, đỗ lại trước cổng một khách sạn cao cấp. Mau xuống xe. Nam Cung Phong giục cô lại không chịu động đậy. Đến khách sạn làm gì? Dập lửa nhanh lên. Anh kéo cô xuống xe, trực tiếp xông vào thang máy khách sạn. Âu Dương Vân kinh ngạc hỏi, anh không lấy phòng à? Đã đặt từ trước rồi. À, thì ra đã thu xếp từ trước rồi chứ gì. Nam Cung Phong lấy thẻ phòng ra, bước vào một căn phòng, cửa vừa đóng lại, anh đã ôm lấy cô vừa hôn vừa cắn. Âu Dương Vân đẩy anh ra nói, để em tắm cái đã, vừa rồi ở trong rạp chiếu phim chảy mồ hôi đầy người. Lúc này Nam Cung Phong thậm chí không kiên nhẫn để tắm rửa, nhưng Âu Dương Vân nhất quyết muốn tắm. Anh cũng không có cách nào khác, đành phải cười nói, được rồi anh tắm cho em, tắm luôn bây giờ. Ra khỏi phòng tắm, di động trên giường đã kêu gào không biết bao nhiêu lần. Nam Cung Phong gọi lại, anh mở loa ngoài, nghe thấy một tiếng sư tử Hà Đông giống. Anh dẫn chị dâu đi đâu vậy? Hai người quá đáng lắm nha. Sao lại bắt Quý Phong nhà em đi trông con cho anh chị vậy? Quý Phong nhà em là bảo mẫu nha anh chị à? Cho anh chị nửa giờ lập tức về nhà ngay, không thì đừng trách em không khách khí. Âu Dương Vân kinh sợ mặc quần áo vào, nói bằng giọng run rẩy, đi nhanh lên chọc giận em chồng, em ấy không phải là dạng vừa đâu. Nam Cung Phong cúp điện thoại tức giận trêu ghẹo, chồng em chột dạ kìa, cứ như là mình đi tằng tịu với nhau ấy. Vốn là tằng tịu rồi còn gì, anh bảo tưởng mình đi xã giao thật chắc. Hai người ra khách sạn, trên đường về Nam Cung Phong hỏi Âu Dương Vân, sao gần đây em lạnh nhạt với anh vậy? Em đâu có lạnh nhạt với anh đâu. Còn nói không lạnh nhạt á, buổi tối em không chịu ngủ với anh, tại em cần trông con mà. Thế tối qua anh bế con sang một bên rồi, sao em vẫn không chịu ấy với anh? Âu Dương Vân cắn môi tủi thân nói. Bởi vì em giận. Giận? Em giận gì cơ? Lần này anh đi Pháp 3 tháng, anh gọi điện cho em mấy lần? Nam Cung Phong ngẫm nghĩ. 10 lần. À không, 9 lần. Rốt cuộc là mấy lần? 8 lần. Rốt cuộc là mấy? 7 lần. Hỏi lại anh lần cuối rốt cuộc là mấy lần? Nam Cung Phong càng ngày càng hụt hơi. 6 lần. Rồi, bây giờ anh giải thích cho em xem tại sao 3 tháng chỉ gọi cho em có 6 lần. Bởi vì anh khá là bận bịu. Thật ư, khá là bận bịu. Thế Dô Sơ là ai? Nam Cung Phong kinh ngạc mở to mắt. Sao biết Dô Sơ? Muốn người khác không biết thì trừ phi mình đừng làm. Bà xã oan uổng quá, anh với cô ấy không có gì hết. Em có nói anh với cô ấy có gì sao? Anh chột dạ cái gì? Không phải chột dạ, anh sợ em hiểu lầm. Nếu không có gì hết thì còn sợ em hiểu lầm cái gì? Em là loại người cố tình gây sự chắc. Bà xã uống nhầm thuốc súng à? Sao hùng hổ thế? Em hùng hổ á? Bây giờ anh thẩm oán em lạnh nhạt với anh, em chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Sao em lại hùng hổ hả? Được rồi, anh nói thật với em. Thật ra Dô Sơ là đồng bọn hợp tác với anh. Tối hôm đó tụi anh cùng ăn cơm, anh say rượu nên lúc em gọi điện thoại tới, cô ấy mới tốt bụng nghe máy giúp anh. Tốt bụng? Nói vậy em còn phải cảm ơn cô ta nữa chứ gì? Cảm ơn thì không cần, chỉ cần em bớt giận là được. Âu Dương Vân quay đầu đi. 3 tháng anh gọi điện cho em 6 lần, không có cách nào để bớt giận được. Thế phải làm sao mới bớt được? Em nói đi, lên núi đào xuống biển lửa, chỉ cần anh làm được thì chắc chắn sẽ không từ chối. Không cần lên núi đào cũng không cần xuống biển lửa. Từ mai bắt đầu, em muốn đi du lịch mấy ngày với Lâm Ái. Trước khi em về, anh hãy ở nhà chăm hai đứa nhỏ đi. Sắc mặt Nam Cung Phong thay đổi tắp lự. Thế sao được? Không được đâu bà xã, công ty còn có cả đống việc chờ anh xử lý kia kìa. Có Quý Phong rồi không sao đâu, 3 tháng anh không về công ty cũng vận hành như thường mà. Trời oi bức thế này em muốn đi du lịch ở đâu? Hơn nữa anh là đàn ông chăm con không tốt. Thế sao Giang Hữu Nam lại biết chăm? Nam Cung Phong nuốt nước miếng. Họ chỉ có một đứa con, nhưng chúng ta thì có hai đứa. Mẹ đi rồi, bảo mẫu cũng đi rồi, giờ em lại đi nữa. Em bảo anh một thằng đàn ông phải chăm thế nào? Kệ anh, dù sao lúc em sinh hi hi ha ha, anh đã từng hứa với em là sau này sẽ khiêng em lên vai, cho em cưỡi trên đầu anh cả đời. Em nói gì anh cũng phục tùng vô điều kiện. Nam Cung Phong bắt đầu giả ngu. Hả, anh có nói thế à? Sao anh không nhớ nhỉ? Anh nói lại xem. Bà xã, anh thật sự không nhớ. Có cần em nhắc lại nguyên văn để anh tăng thêm ấn tượng không? Được, em nói xem. Anh xem thử anh có nhớ lại được không? Mùa thu 2 năm trước, con mình chào đời mùng 6 tháng 9, anh bế hi hi nói. Ê già bà xã, anh xem con gái anh có phải trông giống anh lắm không? Em nói hai đứa nhỏ này giống nhau như đúc. Đứa này giống anh thì không phải đứa kia cũng giống anh sao? Thế em ngậm đắng nuốt cay để tụi nó ra, chẳng phải là không được tí miếng nào hay sao? Khi đó anh đã thể non hẹn biển là sao lại không có miếng nào? Bây giờ anh yêu em muốn chết, chờ cho em xuất viện rồi anh sẽ khiêng em lên vai, để em cưỡi lên đầu anh cả đời, còn quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Âu Dương Vân kể lại xong, anh nói xem có phải anh đã nói như thế không hả? Nam Cung Phong gật đầu. Ừ, nhớ rồi, là anh nói. Nhưng lúc đó anh nói là tử mã nan truy, ngựa chết thì đương nhiên là không đuổi theo được rồi, cho nên bây giờ coi như là không có. Thế nên em cũng đừng đi du lịch gì với Lâm Ái. Một nhà bốn người chúng mình quây quần bên nhau có chỗ nào không tốt chứ? Nam Cung Phong, tôi bóp chết anh bây giờ, không ngờ anh lại dám bịa thành tử mã nan truy. Tử mã nan truy cái gì? Lại là một năm tháng chạp buốt giá, Nam Cung Phong nhất định đòi dẫn bà xã đi tham gia hội chợ chụp ảnh gì đó. Âu Dương Vân vốn không muốn đi, nhưng cuối cùng không đấu lại anh, đành phải đi cùng anh đến sân hội chợ. Vốn đã không có hứng thú gì rồi, thế nên cô chỉ tùy ý ngắm ảnh chụp trong triển lãm mấy lần mà thôi. Nam Cung Phong chỉ về phía đám người đông đúc đằng trước nói, chúng ta qua bên kia xem đi. Anh dắt tay Âu Dương Vân đứng trong đám người. Trong khoảnh khắc ấy, Âu Dương Vân bỗng mở to mắt kinh ngạc bịt miệng. Cô không thể tin vào mắt mình. Cách chỗ cô đứng 50 mét là một bức ảnh mà cô và Nam Cung Phong đã chụp ở Hokkaido nhiều năm trước. Cô cho rằng tấm ảnh đó đã sớm không còn tồn tại khi cô giữ nó trong di động, nhưng di động bị Đàm Tuyết Vân ném xuống lầu rồi không tìm lại được. Bây giờ bất chợt nhìn thấy tấm ảnh này, cô lại có cảm xúc muốn rơi lệ. Sao hả? Có phải là rất bất ngờ không? Cô ra sức gật đầu. Vâng,

Quý Phong vỡ lẽ, tâm trạng bị đè nén mấy ngày được giải tỏa. Cậu bế Tình Tình lên giường. Bà xã, mấy ngày nay anh nhớ em muốn chết. Hai người cười dịu dàng nhìn nhau. Trong bóng đêm như nước, ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua lá cây, mây đen che ánh trăng lặng lẽ rời đi. Sau khi hiểu được chân lý tình yêu và sự bao dung, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cuộc hôn nhân của họ chỉ mới bắt đầu. Lâm Ái với ông xã vừa tổ chức tiệc đầy tuổi cho con trai xong. Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Giang Hữu Nam đang uống cháo, bỗng cô nói một câu. Ông xã, em có thai rồi. Giang Hữu Nam sặc cháo trong cổ, anh khiếp sợ ngước mắt lên, líu lưỡi nói. Em nói đùa à? Lâm Ái tức giận liếc anh một cái. Em ăn no rừng mỡ hay sao mà đi nói đùa thế? Không phải mỗi lần anh đều dùng bao à? Sao lại mang thai? Mang bao cũng không phải an toàn 100%, hơn nữa có một lần anh không đeo bao. Lần nào? Tuần trước, có một buổi tối anh say rượu, về nhà liền cởi đồ em ra rồi đè em luôn. Anh say rượu? Đúng. Thế anh say rượu thì em nên tỉnh chứ, anh không đeo bao thì em nên uống thuốc chứ. Em đừng nói với anh là em không uống thuốc đấy nhé. Không uống. Tại sao? Lâm Ái lờ đễnh, em quên. Giang Hữu Nam say chán, thầm thía dạy bảo. Sao em có thể quên được, chuyện này là rất lớn đấy. Cái gì mà lớn hả? Chẳng qua là mang thai thôi mà. Nếu anh không thích thì em đi sẩy thai là được. Có gì đâu là to với chả tát. Sẩy cái gì mà sẩy? Em cho rằng con cái làm đại là có, sẩy đại là xong à? Vốn chính là thế còn gì. Giang Hiệu Nam hung tợn chừng cô một cái thở dài. Thôi, nếu đã có rồi thì cứ giữ đi. Em không giữ. Sao lại không giữ? Anh có muốn đâu. Trông vẻ mặt miễn cưỡng của anh, em lại chẳng muốn giữ nữa. Lâm Ái nổi tính bướng khiến Giang Hữu Nam đành phải ôm lấy vai cô. Đồ ngốc, con của anh, sao anh lại không muốn được? Anh chỉ đau lòng em thôi. Đau lòng em cái gì? Đừng ở đó là dụ em. Anh không dụ em, anh nói thật mà. Vẻ mặt Giang Hữu Nam bỗng trở nên rất nghiêm túc. Cho tới bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy áy náy với em. Con dâu nhà người khác mang thai sinh con đều có mẹ chồng yêu thương, nhưng em lại không có. Từ khi con trai chào đời tới giờ đều là một mình em chăm nom, em đã rất vất vả rồi. Nếu lại sinh đứa nữa, em sẽ chỉ càng vất vả hơn thôi. Anh thân là đàn ông, trong lòng anh rất khó chịu, em hiểu không? Lâm Ái giật mình, mỉm cười nói. Nói em ngốc, anh mới ngốc ấy. Ai cần mẹ chồng yêu thương chứ? Chỉ cần anh đối xử tốt với em là được. Em hoàn toàn không hâm mộ người khác có mẹ chồng đâu. Chăm con thì đã sao? Tuy rằng vất vả, nhưng cũng rất hạnh phúc mà. Năm đó, mẹ em sinh ba đứa, trên em còn hai anh trai, đều là do mẹ em nuôi lớn từng chút một. Cho nên ông xã à, không sao đâu, em nguyện ý sinh rất nhiều con cho anh, chỉ cần anh muốn. Ừ được, vậy thì sinh. Giang Hữu Nam cảm động ôm lấy cô, hôn lên má cô. Lần này sinh con gái cho anh đi. Lâm Ái mang thai 4 tháng, Âu Dương Vân đi làm siêu âm với cô, kết quả khiến người ta rất vui sướng, đúng là một cô con gái. Buổi tối Giang Hữu Nam vừa về nhà, cô nói cho anh biết tin tốt này. Giang Hữu Nam vui vẻ tới mức không ngậm miệng lại được, lập tức ngồi vào máy tính. Anh phải đặt tên cho con gái Diệu mới được. Ông xã, anh đừng đặt tên sâu sắc quá. Thật ra em rất thích tên mà Nam Cung Phong đặt cho hai đứa nhà anh ấy, thông tục dễ hiểu, nghe còn thân thiết nữa. Con nhà anh ta tên gì? Hi hi ha ha. Không đứng đắn tí nào, quả nhiên là phong cách của anh ta. Ai bảo không đứng đắn, còn nít phải đặt tên ngây thơ chút. Ai như Giang Thần Hạo nhà chúng ta, không đáng yêu chút nào cả, nghe như tên người lớn ấy. Không bằng em đặt tên cho con gái cưng nhà mình đi. Lâm Ái lắc đầu, em không biết đặt tên. Giang Hiệu Nam cười cương chiều. Được rồi, anh hiểu, lần này anh sẽ đặt một cái tên đáng yêu chút, được không? Được, vậy thì em chống mắt lên chờ. Em đi phòng khách xem tivi đi, lát nữa anh nghĩ tên xong rồi đi tìm em. Ừ. Lâm Ái xem xong một tập phim truyền hình thì đã bắt đầu buồn ngủ. Người mang thai rất dễ buồn ngủ. Cô nằm nghiêng trên sofa đang định chợp mắt một chút, một ly sữa nóng được đưa đến trước mặt cô. Lại quên uống sữa rồi à? Cô tinh nghịch thè lưỡi. Cảm ơn ông xã. Đã nghĩ ra tên chưa? Cô vừa uống sữa vừa tò mò hỏi. Ừ. Tên là gì? Khâu Bì. Cầu Bì. Lâm Ái nhíu mày. Tên này là gì? Không đáng yêu tí nào cả. Chẳng bằng đảo ngược lại, gọi là Bì Cầu còn đáng yêu hơn đấy. Không phải là Bì Cầu, là Khâu Bì. Bì gì cũng kệ, dù sao em cảm thấy khó nghe hết sức. Rốt cuộc anh có dụng tâm suy nghĩ không thế hả? Anh còn lại hiệu trưởng nữa đấy. Hiệu trưởng kiểu gì, mau nhường chỗ cho người khác đi. Giang Hiệu Nam bị đả kích nặng nề. Tên này có khí tức nghệ thuật thế mà em không thích à? không thích, cực kỳ không thích. Thôi được rồi, anh biết là có lẽ em sẽ không thích, nên còn chuẩn bị một cái. Là gì? Lâm Ái lại nổi hứng. Khả Hinh. Khả Hinh? Ừ, ý là một cô bé xinh đẹp, có thể sống cùng gia đình rất ấm áp ấy. Ánh mắt Lâm Ái chiết ra ánh sáng tươi đẹp. Tên là em thích, Giang Khả Hinh, cô bé xinh đẹp. Được lắm, được lắm. Hữu Nam anh tiến bộ đấy, em chuẩn anh lại làm hiệu trưởng thêm mấy năm nữa. Một bầy quạ đen bay qua đầu Giang Hữu Nam, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa. Lâm Ái mang thai 9 tháng, có vết xe đổ trước. Giang Hữu Nam cho cô vào bệnh viện trước một tuần. Vết xe đổ tức là lúc sinh con trai, hai người đang ở trong nhà liếc mắt đưa tình. Khi đó, bụng đã bắt đầu quặn đau. Hai người không có tí kinh nghiệm nào nên không coi đó là chuyện quan trọng. Kết quả dây dưa tới nửa đêm, bụng đau quá sức, xe còn bị hỏng. Nửa đêm gọi xe mà gọi mãi không được, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho bố chồng đang trực ban. Bố chồng lái xe cảnh sát tới đón con dâu đi bệnh viện, cảnh tượng phải nói là rất náo nhiệt. Lâm Ái sinh con trai là đẻ thường, nhưng sinh con gái bác sĩ lại đề nghị mổ đẻ. Chủ yếu là hơn một năm qua, tâm trạng của cô quá tốt, mỗi ngày không ăn thì cũng ngủ. Con trai đã mời bảo mẫu chuyên nghiệp đến chăm sóc. Đến lúc sắp đẻ, thể trọng đã hơn 75kg. Siêu âm biểu hiện cân nặng của đứa bé là khoảng 4kg. Suy xét đến đẻ thường, có lẽ sẽ khó sinh, nên vợ chồng hai người đều đồng ý mổ đẻ. Trước khi vào phòng sinh, Lâm Ái kéo tay ông xã, khóc sướt mướt nói. Ông xã, anh thật sự nhẫn tâm cho bác sĩ rạch một đao trên bụng em sao? Giang Hữu Nam xoa ngực. Đương nhiên là anh không đành lòng rồi, nhưng con gái anh phải ra ngoài chứ. Con gái em thì ra ngoài, nhưng bụng em sẽ để lại vết sẹo. Sau này người khác vừa thấy bụng em là biết em từng sinh con. Em cho rằng người khác không nhìn bụng em là không biết em từng sinh con sao? Giang Hữu Nam nhìn khuôn mặt đầy nám vì mang thai của cô. Ông xã, ý anh là gì? Sao em không hiểu ý anh gì hết vậy? Lúc y tá đẩy cô vào phòng sinh, cô còn bắt lấy tay Giang Hữu Nam hỏi liên tục. Rồi, chờ em khải hoàn về anh lại nói cho em. Bà xã cố lên. Nửa giờ sau, Lâm Ái thuận lợi sinh ra một bé gái nặng 4,1kg, rất là khỏe mạnh và xinh đẹp, cũng như tên của cô bé, Khả Hinh, tiêu chuẩn xinh xắn đáng yêu. 3 giờ sau, Lâm Ái và đứa bé cùng ra phòng sinh, đổ đến phòng bảo dưỡng mẹ và bé. Giang Hữu Nam bế con gái, nhìn kiểu gì cũng thấy thích, quả thực là yêu thích không buông tay, bỏ quên cả bà xã ở một bên. Lâm Ái nghiến răng nghiến lợi, hâm mộ ghen tị các kiểu. Xin hỏi, đây là phòng bệnh của cô Lâm Ái đúng không? Một người đưa chuyển phát nhanh đứng ở cửa, vừa cầm giấy giao hàng vừa hỏi. Lâm Ái chớp mắt, là tôi, sao vậy? Người giao hàng lập tức đưa một bó hoa hồng đỏ thật lớn đến tay cô. Đây là người khác tặng hoa cho cô, xin hãy kiểm tra và thu nhận. Ai vậy? Lâm Ái được sủng ái mà lo sợ. Ngay cả ông xã còn chưa tặng hoa, ai lại đẩy bụng tới cô như vậy chứ? Tôi cũng không rõ lắm, trong bó hoa có thiệp chúc phúc, cô có thể tự xem. Nhân viên chuyển phát nhanh rời khỏi phòng bệnh, Lâm Ái cầm lấy thiệp chúc phúc xem, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười tươi như hoa, còn kiều diễm hơn cả hoa hồng. Trên tấm thiệp viết: bà xã, vất vả cho em rồi, anh yêu em suốt đời suốt kiếp. Cô vùi mặt vào hoa, thật là thơm, thật là ngọt, thơm vào tim, ngọt tận phổi. Ông xã, sao anh lại lãng mạn thế, lãng mạn tới mức làm em ngượng quá. Ông xã, anh muốn em ngượng để đỡ suy nghĩ miên man, cho rằng anh có con gái rồi thì không yêu em nữa. Hôm đầy tháng, Giang Hữu Nam đưa hai đứa trẻ nhỏ cho bảo mẫu chăm sóc rồi dẫn cô ra ngoài. Lâm Ái ở trong nhà cả tháng, lúc này ra ngoài giống như là chim sổ lồng, hoan hỉ không cần phải nói. Cô ôm lấy cánh tay Giang Hữu Nam hỏi. Ông xã, anh muốn dẫn em đi đâu vậy? Ăn cơm. Tại sao phải ra ngoài ăn cơm? Một ngày quan trọng như vậy, đương nhiên là phải chúc mừng một chút rồi. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, ngày quan trọng, hôm nay là ngày lễ gì à? Sinh nhật của cô, không đúng, sinh nhật của anh, cũng không đúng, kỷ niệm ngày cưới, không đúng nốt, thế thì là ngày gì? Giang Hữu Nam thấy vẻ mặt cô hoang mang bèn cười nói, đừng đoán nữa, là ngày Lâm Ái được giải phóng. Hả? Hôm nay đầy tháng, cũng là ngày em được giải phóng, chẳng lẽ không nên chúc mừng hay sao? Cô cười giòn tan, nhéo anh một cái. Quỷ sứ à? Nói thẳng ra không được sao, làm hại em còn tưởng hôm nay là ngày quan trọng gì chứ. Ăn cơm xong, hai người lại đi xem phim, xem điện ảnh rồi lại đi dạo trên con đường lớn rộng rãi một giờ. Con đường đó rất là dài, Lâm Ái đi mỏi chân, Giang Hữu Nam bèn cõng cô, rõ ràng là một đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Lâm Ái nằm trên lưng anh, nhìn vầng trăng vắt ngang trên bầu trời, cảm thấy cuộc sống bây giờ chính là cuộc sống mà cô mong muốn. Cô rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này là cô lấy hết sự can đảm của cuộc đời để đánh cuộc. Khi đó không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng bây giờ thì ổn rồi, kết quả rất tuyệt, cô đã thắng. Ông xã, anh định cõng em bao lâu? Một đời. Anh sẽ không mệt sao? Không đâu. Anh sẽ không phiền sao? Không đâu. Anh sẽ không hối hận sao? Không đâu. Vậy thì em cũng không. Em cũng không gì cơ. Không mệt, không phiền, càng không hối hận. Vợ anh tuyệt quá, tới hôn cái nào? Ừ, hôn cái nào ông xã? Hai người thân thiết tới mãi khuya mới về nhà. Hai đứa bé đều đã ngủ. Lâm Ái tắm nước ấm một lúc. Trong một tháng ở cữ, cô kiên trì rèn luyện, dáng người khôi phục rất tốt. Lúc cô bước ra từ phòng tắm, Giang Hữu Nam nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mê ly dần dần nhuốm màu tình dục. Ông xã, anh đang nhìn gì đấy? Làm người ta đỏ mặt rồi đây này. Giang Hữu Nam chậm rãi đi đến trước mặt cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Em nói anh nhìn gì? Đương nhiên là nhìn em rồi. Bà xã, lúc này em xinh đẹp quá. Chẳng lẽ trước kia em không đẹp sao? Trước kia cũng đẹp, nhưng anh chưa từng nghiêm túc nhìn em, cũng chưa bao giờ thấy em đẹp như lúc này. Anh đừng cho em ăn viên đạn bọc đường đấy nhé. Em không phải là cô gái mới biết mối tình đầu, anh dỗ mấy câu là có thể lên giường với anh đâu. Nếu em còn là cô gái trẻ thì anh còn không dám đụng vào em đâu. Em là vợ anh nên anh mới dám to gan như thế. Giang Hữu Nam bế cô lên, cô hét lớn một tiếng, sau đó vội che miệng lại, cười đánh lên vai anh. Mau thả em xuống, bị bảo mẫu nghe thấy thì xấu hổ chết mất. Bảo mẫu ở xa thế thì sao nghe được, trừ phi em định rên thật to. Rên gì mà rên, mau thả em xuống, dê sồm. Không thả, em dám kêu anh là dê sồm, vậy thì anh phải biến nó thành thật cho em xem. Vầng trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, thẹn thùng trốn vào tầng mây, một phòng sắc xuân mập mờ, thân thể và tình cảm đồng thời dâng trào. Hai người vai kề vai, tay trong tay, Lăng Quân nói. Vợ yêu, em có thể hát một bài cho anh nghe được không? Vợ yêu gật đầu chậm rãi hát. Dương liễu xanh dờn ngang mặt nước, nghe tiếng Lăng Quân hát khúc ca. Bờ tây mưa đổ, bờ đông nắng, nói trời chưa tạnh lại trong xanh. Các bạn thân mến, bộ truyện ngôn tình dài kỳ mua vợ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới nhất từ kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, like, chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video truyện mới tiếp theo.